Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360. Cây Di làm bảo tiêu, nhìn Kusina cái kia tràn ngập ánh mắt kinh ngạc. Lý Vô Ngạo mỉm cười, vươn tay nhỏ bé, đem Kusina vẫn đặt tại cổ mình tinh tế trắng như tuyết mềm nhẵn ngọc thủ nhẹ nhàng thà. Nhẹ giọng nói ra, cây Di, nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại cắn nuốt tiền lục cái vĩ thú chakra, lại một nhãn tả luân, một mắt Rinnegan, một mắt Rinserinian, sở hữu mộc độn, thi cốt mạch, các loại, chờ siêu cường huyết kế giới hạn. Chỉ cần ta hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động toàn thân trong tế bào chakra bảo vệ thân thể của mình, sẽ hình thành chân chính đồng tường thiết bích trí cường phòng ngự. Đau thương bất nhập, vạn tà bất xâm, chư pháp không phá. Cho nên, đừng nói là ngươi cái này một thanh phổ thông tột cùng Shuriken. Chính là ngươi cầm một bả trong truyền thuyết thần binh lợi khí, sợ là cũng không thể đối với ta tạo thành chút nào thương tổn. Ngươi, nghe Lý Vô Ngạo cư nhiên thân thiết như vậy mà gọi mình, cây gì? Chưa từng có bị người la như vậy qua Kusina. Lập tức sạch Mỹ vô song ngọc dung chi, phi một ửng đỏ. Nhưng lập tức nghĩ đến là cưỡng chiếm chính mình thuần khiết thân thể Lý Vô Ngạo như vậy gọi mình, Kusina trong phương tâm lại mọc lên nồng nặc tức giận. Bất quá, nghe Lý Vô Ngạo nói lên hắn tới cường tuyệt đối với phòng ngự, Kusina lúc đầu vẫn còn có chút không tin tưởng, liền điều động chính mình chakra, tra xét rõ ràng một cái Lý Vô Ngạo thân thể. Cái này một coi chi, quả nhiên chính như Lý Vô Ngạo sở liệu, tế bào của toàn thân hắn trong chakra thật sự là vô cùng cường đại, khiến người khó có thể tin, tức khiến cho chính mình vận dụng toàn lực cũng chưa chắc có thể đối với Lý Vô Ngạo tạo thành một chút xíu thương tổn. Nghĩ đến tình huống như vậy, đối với trước mặt Lý Vô Ngạo, Kusina bỗng nhiên mọc lên một cảm giác vô lực. Chẳng lẽ nói, đối với cái này cái cưỡng chiếm chính mình thuần khiết khu xú dâm tặc, thực sự không có một điểm biện pháp nào rồi không? Kusina có chút không cam lòng, lập tức lại lấy ra hai thanh Shuriken, dùng của mình toàn bộ lực lượng, hướng phía Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực, hung hăng thứ kích hai. Kết quả, lại chỉ nghe được mấy tiếng kim thiết giao kích tiếng, mà Lý Vô Ngạo cường tráng lồng ngực cũng là một điểm vết thương cũng không. Nhìn thấy tình cảnh như thế, Kusina vô lực ngồi trở lại sofa, đôi mắt đẹp mang theo nồng nặc hận ý, không cam nhìn về phía Lý Vô Ngạo, cắn răng nói ra, ngươi cái này xú dâm tặc, tại sao phải mạnh như thế? Ha ha, điều này có thể có biện pháp nào? Cơ duyên xảo hợp chi, liền thức đẩy mạnh mẽ như vậy ta? Lý Vô Ngạo buông tay một cái, làm ra một bộ cực kỳ bất đắc dĩ cần ăn đòn dáng dấp. Kusina nghiến, trong con mắt, lửa giận cuộn trào mãnh liệt, nếu không phải suy nghĩ chính mình công kích, căn bản không tổn thương được Lý Vô Ngạo, nàng thật đúng là muốn lần nữa đánh tới, đem Lý Vô Ngạo cái kia trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn cho đánh bể. Bỗng nhiên, Kusina nghe Lý Vô Ngạo người khí tức, đôi mi thanh tú gắt gao trâu một cái, đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hắn, mang theo một tia nghi ngờ hỏi, xú dâm tặc, ngươi là ai, ta làm sao ở thân thể của ngươi, ngửi được không thuộc về cái thời đại này khí tức. Ha ha, cây gì, ngươi rốt cục cam lòng cho hỏi ta là ai? Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, ta là Lý Vô Ngạo, đến từ tương lai thế giới, cùng ngươi không ở cùng một cái thời không? Ân, ta là bởi vì ở Konoha thôn chấp hành đuổi bắt đào nhẫn, Momotari, nhiệm vụ mới, chỉ có, đi tới nơi này, cũng bị Momotari đánh khai phong ấn long mạch Chaka sở thôn phê. Mới, chỉ có, xuyên qua thời không, về tới 20 năm trước, gặp ngươi. Ngươi tới tự tương lai, xú dâm tặc, thật là quái không được. Ngươi đối với ta cùng Minato rõ như lòng bàn tay. Cùng sử dụng như thế hèn hạ thủ đoạn. Cưỡng chiếm ta. Kushina đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Lý Vô Ngạo. Nhẹ giọng hừ nói. Trong giọng nói tức giận cùng xấu hổ và giận dữ vẫn không có giảm xuống. Ha ha, có thể nói là đi. Nhưng mà, Keiji, người chẳng lẽ không cảm thấy được. Chúng ta trận này xuyên qua thời không yêu say đắm. Chơi rất khá sao? Lý Vô Ngạo nhẹ giọng mỉm cười. Tay nhỏ bé đặt tại Kushina tuyết trắng trơn mềm ngọc thủ chi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt của nàng tuyết trắng trơn chuột mờ u bàn tay. Kushina hừ một tiếng, một cái tát đem Lý Vô Ngạo bẩn tay phát đi. Lạnh giọng nói ra, không tốt đẹp gì chơi. Xú dâm tặc, người đùa bỡn thời không? Lẫn lộn lịch sử, chẳng lẽ không sợ lọt vào nghiêm phạt sao? Nghiêm phạt, ha ha, thực lực cường đại đến rồi trình độ nhất định, có thể phá vỡ cổ kim. Đùa bỡn thời không, lòng trời lở đất, không gì làm không được. Ai có thể nghiêm phạt ta? Người nào lại có tư cách nghiêm phạt ta? Lý Vô Ngạo tà tà cười, ánh mắt nhìn phòng khách chi, huyễn lệ nhiều vẻ trần nhà, cuồng vọng vô cùng nói rằng, ngươi, Kushina thấy Lý Vô Ngạo, cư nhiên như thử cuồng vọng tự đại, coi trời bằng vung, trong khoảng thời gian ngắn. Cũng mất biện pháp, chỉ phải hừ nhẹ một tiếng. Lạnh giọng nói ra, ngươi hiện tại quả thực vô cùng cường đại. Thế nhưng, chính là, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thế gian người, luôn luôn thật Rikumu sâu hạng người. Hơn nữa, tức khiến cho ngươi ở trong phàm nhân vô địch. Thế nhưng tiên nhân đâu? Thần linh đâu? Thậm chí còn trong truyền thuyết, chí cao không chủ thần. Còn có trong địa ngục tử thần đâu? Tiên nhân, thần linh, chủ thần, tử thần, hắc hắc, những thứ này ta hiện tại tuy là còn không có tiếp xúc. Thế nhưng, ta không hề sợ hãi chút nào bọn họ. Ta chỉ muốn ta cuộc sống vui vẻ. Thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản sát Phật, thiên xuống đất, không gì làm không được. Nếu như sau này có một ngày, ta có thể cùng bọn họ đánh một trận. Như vậy, kết quả cũng sẽ là ta đem bọn họ hung hăng đạp phải chân. Đi qua, tương lai, hiện tại, vĩnh viễn chỉ có ta một người. Độc bá thời không, hoành hành cổ kim, thiên vô địch, khí phách lăng thiên. Lý Vô Ngạo hừ nhẹ một tiếng, tràn đầy tự tin nói rằng, Kushina thấy xuất ra trong truyền thuyết tử thần cùng chủ thần. Cũng không có pháp làm cho Lý Vô Ngạo cảm thấy sợ hãi. Trong phương tâm, vẫn tức giận đồng thời, dĩ nhiên cũng mọc lên một có chút cảm giác kỳ quái đến. Trước mắt cái này xú dâm tặc, tuy dầm dĩ ngạo mạn vọng, coi trời bằng vung, không chuyện ác nào không làm. Thế nhưng, cái này cùng thời thiếu nữ, được khen là huyết hồng cây ớt. Thân đồng dạng trào đi lại bạo lực huyết dịch nàng, bao nhiêu vẫn có một ít chỗ tương tự. Đổi một câu nói, nếu đổi lại là một dạng nữ hài tử, thấy Lý Vô Ngạo như vậy dáng vẻ đường đường, lại khí phách không gì sánh được, bao nhiêu đều sẽ sinh ra ái mộ ý niệm trong đầu tới. Đương nhiên, bây giờ Kushina, trong phương tâm, đối với Lý Vô Ngạo, vẫn tràn đầy tuyệt đối phẫn hận cùng tức giận. Chỉ cần có cơ hội, nàng là sẽ biết, không chút do dự lập tức xuất thủ, đem Lý Vô Ngạo cái này cưỡng chiếm chính mình thuần khiết thân thể xú dâm tặc cho chém thành muôn mảnh đấy. Hừ, thực sự là một cái vô pháp vô thiên xú dâm tặc. Kushina hừ một tiếng, nhẹ nhàng đứng lên, ánh mắt đi qua cửa sổ, nhìn về phía lâu lan bên trong tòa thành cổ phồn hoa vô cùng nhân văn tình cảnh. Ngay vào lúc này, Kushina đôi mi thanh tú bỗng nhiên gắt gao xúc với nhau, tự lẩm bẩm, An Lộc Sơn cái kia dã tâm bừng bừng già đã tại áp dụng hành động sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.